Công chúa xuyên thời gian, chương 9, đến trường và những rắc rối. Góc truyện audio.com, ánh nắng chói vào khung cửa sổ bắt đầu một ngày thú vị. Hôm nay là ngày hai chàng hot boy của ta trở lại trường. Chiếc xe dừng trước cổng, hai chàng ta bê bê ớt xuống làm cả trường xào xáo lên. Nuôi tôi bây anh Ân với anh Nguyên đi học lại rồi kìa. Nữ sinh 1, ui nhớ hai anh ấy quá đi. NS 2, ê tôi bây ai đi kế bên hai chàng kìa. NS 3, ui mí đứa mê trai. Ui tụi bây công chúa kia đẹp quá. Nam sinh 1, đâu đâu, ui đẹp quá tụi bây ơi. Nam sinh strong, em ơi anh du em. Nam sinh 3, đổ mí thằng mê gái. À quên nói cho em biết người đi bên chàng ta là Trân với Yến. Tình hình là vậy nè, quay lại một giờ trước, hôm nay bọn anh sẽ dẫn hai em đến một nơi. Nguyên cười cười nói, nơi nào, Yến, trường học, Ân, trường học là cái gì, hai nàng đồng thanh. À là nơi mà nó, Nguyên sẽ giải thích, sau đó Ân quay qua Nguyên tươi cười. Ơ là, chỗ để học đúng rồi là chỗ để học, Nguyên tươi cười, hai nàng à một tiếng, rồi hai chàng đưa đồng phục cho hai nàng thay sau đó đến trường. Nói một chút về đồng phục trường SAKY nhá, nam thì áo trắng tay ngắn kèm ca vát đen quần đen. Còn nữ thì áo trắng ngắn kèm cái ca vát đen luôn mặc váy sọc nhá. Trở lại hiện tại, Bio sẽ gọi chân, cô Ân, cậu, Nguyên, Yến. Bốn người tay trong tay bước vào lớp học để lại những ánh mắt ghen tị của đám học sinh trong trường. Bởi vậy đẹp cũng khổ. Trong giờ học cô với cậu thì nghe nhạc, còn Nguyên và Yến thì chơi game rất vui vẻ. Trẻ con hoa, giáo viên cũng chẳng dám nói gì. Mặc cho bốn người làm gì thì làm. Chẳng may những cử chỉ của họ như thế làm cho hai người ở sau tức giận. Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, đến giờ ra chơi cậu và Nguyên lên phòng hiệu trưởng có việc. Họ là hội trưởng và hội phó mừ, còn lại cô và Nguyên ở lớp học, ngồi một hồi thì chán nên hai nàng quyết định đi dạo một vòng. Đang đi thì hai nhỏ kia đứng lại, một con nhỏ đi cùng một đám nhỏ khác khoảng 10 người gọi hai nàng. Hai nàng quay lại hỏi, các bạn gọi hai bọn mình à, cô hỏi, chớ mày nghĩ là ai, một con nhỏ khác trong đám lên tiếng. Có gì cô, Yến lạnh lùng nói, con này mày láo nhỉ, tao nói cho hai mày biết tốt nhất hai bọn mày tránh xa anh Ân và anh Nguyên ra bằng cô. Hừ tụi bây sẽ cô FC Yên đâu, một con nhỏ lên tiếng, nếu cô thì sao, Yến khinh bỉ nói, bởi Yến biết hạn người này chẳng tốt lành gì. Chị Ngọc con này láo vậy thui thì minh xử nó luôn đi. Con nhỏ lúc này nói, DPR lắm, tao đã cho tụi bây cơ hội mà tụi bây cô BJT trân trọng vậy thì tụi bây lên đánh nó cho tao. Nhỏ Ngọc tức giận la lên, ban đầu ta nể tình mí người là con gái nên cô tính toán vậy mà mí người muốn đánh ta chiều. Cô nói ôi cười, bọn danh con, để muội được rồi, Yến CPI nói, sao đó một đám người xong lên đánh nhưng chưa DPR đụng thì bị Yến đánh bầm dập, thật là cô biết lượng sức mà. Sau đó Yến buông một câu, cô BJT lượng sức, sau đó cùng chân bỏ đi để lại ánh mắt căm thù của Ngọc và Linh. Ngọc 17T học cùng lớp với bốn người thích Ân từ lớp 10, tính tình ỏng ẻo thích ức hiếp người khác. Linh 17T học cùng lớp với họ, cũng thích Nguyên từ rất lâu nhưng hai chàng không để ý, tính tình đanh đá dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Khách Trương,